Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 374 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Muốn đạp bước tận trời xanh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi hoàn thành cái vụ bổn nguyên hỏa xong á, thì lúc này hắn rời đi. Thì không ngờ hắn rời đi thì gặp cái lão già Thanh Ngưu chân nhân, là có thể nói là cái người đứng đầu của cái đại hùng môn này, thì chặn đường Vương Lâm lại. Nhưng mà ông ta nói là trước đây có một vị tiền bối đã tính toán ra được là ngày này sẽ có một cái người nào đó xuất hiện ở nơi này, rồi kể với Vương Lâm như thế đó. Mà không ngờ người đó thực sự là Vương Lâm. Vì vậy mà Thanh Ngưu chân nhân này mới nhận Vương Lâm làm trưởng lão của đại hùng môn này. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này hắn ở trong đại hùng môn tu luyện, rồi xong trong 3 ngày á, hắn đang định di chuyển đến cái tạng kinh cát gì của đại hùng môn á, để tìm công pháp tu luyện. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sâu trong đại hùng môn có một ngọn núi vươn thẳng lên trời cao. Ngọn núi này xanh biếc một màu, giống như có thể chống trời vậy. Nơi này chính là cấm địa của đại hùng môn, là nơi bí quan của Thanh Ngưu lão tổ. Cả đoạn đường Vương Lâm vọt đi rất nhanh, từng tầng lớp lớp cấm chế đều hóa thành sóng gợn trước mắt của hắn, không hề có chút tác dụng. Cho tới bên ngoài Thanh Thiên Phong, Vương Lâm dừng chân nhìn ngọn núi, ôm quyền cất giọng vang vọng nói: Giảng bối Dương Lâm, xin hỏi Thanh Ngưu tiền bối có ở trong đó không vậy? Toàn thân Thanh Thiên Phong chấn động, cấm chế bên ngoài tiêu tán, một giọng nói già nua từ bên trong đó vọng ra: Ta đợi người ở đỉnh cao nhất. Vương Lâm theo tiềm thức tỏa thượng thức ra, đảo qua Thanh Thiên Phong một lần, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Ngọn núi này nhìn như tầm thường, nhưng mà trên thực tế bên trong lại tồn tại một luồng khí tức cực mạnh. Khí tức này do chính ngọn núi tỏa ra. Đây là do một kiện chí bảo biến thành. Vương Lâm không thay đổi sắc mặt, thân thể nhoáng lên, liền bay thẳng tới đỉnh núi như vươn tới tận trời cao kia, rất nhanh đi tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh Thanh Thiên Phong, Thanh Ngưu chân nhân đang ngồi khoanh chân, toàn thân mặc thanh y. Gió núi thổi mái tóc bạc tung bay, thần sắc Vương Lâm như thường, đi tới đối diện Thanh Ngưu chân nhân khoanh chân ngồi xuống. Hùng diễn đạo đích xác là bất phàm, 17 vạn 8.000 năm tu luyện, nói không chừng có thể sánh với quốc sư của tiên hoàng. Đại hùng môn ẩn giấu thật sâu đó, nhưng mẫu quả là bội phục mà. Ngồi nơi đó, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Thanh Ngưu chân nhân nghe như vậy cười ha hả, thần sắc cũng không có vẻ xấu hổ mà vẫn rất thông dong. Dương trưởng lão nói rất đúng mà, vừa mới tiến vào đại hùng môn đã đem vinh quang tới cho đại hùng môn chúng ta rồi. Chuyện như vậy là tốt rồi, trên thực tế lão phu vẫn cho là như vậy. Nếu thực sự ai có thể kiên trì bế quan 17 vạn 8.000 năm, cả ngày luyện hùng diễn đạo thì nhất định có thể có lực tính toán ngang với quốc sư rồi. 17 vạn 8.000 năm, trong thời gian này chỉ tu hành một loại thần thông này thôi, tu vi không tăng trưởng được, sinh cơ và thọ nguyên trong cơ thể làm sao mà còn được đây chứ, có người như vậy sao chứ? Lời nói của Vương Lâm không chút khách khí. 17 vạn 8.000 năm khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao thì lão phu cũng chưa từng nghe nói đại hùng môn có ai tu luyện hùng diễn đạo này đạt tới đại thành. Dù là lão tổ đời thứ nhất cũng chỉ đạt tới 41 triệu ký hiệu minh tử mà thôi. Nhưng mà Dương trưởng lão thiên phú kinh người, cơ duyên nhất định là không ít. Nếu không chừng có thể có biện pháp luyện tuyệt học của đại hùng môn ta tới đại thành. Thanh Ngưu chân nhân mở miệng cười, nói: Thúi lắm đó. Vương Lâm không chút khách khí mà nói thẳng. Hắn rất ít khi nói như vậy, nhưng lúc này Thanh Ngưu chân nhân quả thực đúng là ác nhân mà. Lời này vừa nói ra khiến cho Thanh Ngưu chân nhân rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Vương Lâm lại có thể thốt ra lời như vậy. Thấy Vương Lâm trừng mắt nhìn, Thanh Ngưu chân nhân đích xác cũng hơi chột dạ, cười hăng hắc. Thôi quên đi, không nói chuyện này nữa. Ở chỗ ta có 3 lễ vật do đại hùng môn chuẩn bị cho ngươi nè, đối với người có tác dụng cực lớn.

bên trong lộ ra một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này chính là bổn nguyên chân thân của Vương Lâm. Thoáng một cái, dưới biển lửa ngập trời này chạy thẳng tới bậc thang hư ảo và Vương Lâm hư ảo ở trên không trung, ngay lập tức áp sát, dung nhập vào bên trong thân thể của Vương Lâm hư ảo kia. Cùng lúc đó, ở trong tầng thứ 6 của tàng hồn cát, trên bậc thang thông tới tầng thứ 7, toàn thân Vương Lâm lập tức có biển lửa tràn ra, ở sau lưng hắn rõ ràng hóa thành bổn nguyên chân thân. Trong nháy mắt khi bổn nguyên chân thân xuất hiện, cặp mắt Vương Lâm lóe sáng, tựa như đạt được lực lượng mới, bỗng nhiên giơ chân lên, bước liên tiếp về phía trước. Bậc thang thứ 6, bậc thang thứ 7, bậc thang thứ 8. Bước chân Vương Lâm không ngừng lại, trong phút chốc đã đi đến bậc thang thứ 13. Trong tích tắc khi bước chân rơi xuống, Viêm Loan ở trong tầng thứ 6 tàng hồn cát vẫn luôn chú ý tới Vương Lâm, lúc này chợt đứng phắt dậy. Vẻ mặt tuyệt mỹ kia giờ phút này đại biến, đôi mắt nàng lộ ra vẻ không thể tin nổi, thân thể khẽ rung, không hề phát hiện ra tay phải bởi vì nắm quá chặt nên đã trở nên trắng bệch. Không thể nào! Cùng lúc đó, bên trong đại hùng môn, tất cả mọi tu sĩ và trưởng lão khi nhìn thấy cảnh tượng tại bậc thang trên bầu trời kia, Vương Lâm liên tục bước lên mấy bước, đứng trên bậc thang thứ 13, thân sắc lập tức biến hóa, tiếng náo động vang lên như sống dậy. Năm bậc thang liên tiếp á, trực tiếp đi tới bậc thang thứ 13, ngọn đại lại có ý chí lực lượng cường hãn như vậy nha. Đó là bổn nguyên chân thân, bổn nguyên chân thân á. Nhưng trưởng lão này đúng là luôn có hành động kinh người mà, chỉ có 6 bậc thang nữa thôi là hắn có thể tiến vào tầng thứ 7 rồi. Bổn nguyên chân thân của Vương Lâm bên trong đại hùng môn cũng không phải là người người đều biết, giờ phút này bị cả vạn người chú ý, đưa tới chấn động cùng hoảng sợ không cách nào hình dung nổi. Cả đại hùng môn cơ hội sôi trào lên, dù là những lão quái bế quan trường kỳ không xuất hiện, giờ phút này cũng biến sắc. 13 bậc liên tiếp! Bên trong Thanh Thiên Phong, ánh mắt Thanh Ngưu lão tổ ngưng trọng nhưng vẫn khoanh chân ngồi ở đó như cũ, không có đứng dậy và đi ra ngoài. Xem ra tao đã già rồi mà, bốn nguyên chân thân này của hắn à, xem ra đã đến ở rất gần trình độ chân tiên rồi. Bốn nguyên chân thân, bốn nguyên chân tiên, chỉ kém một chút nhưng lại cách biệt như trời và đất vậy. Ở những bậc thang thứ 13 đã sắp đạt đến cực hạn của hắn rồi. Hắn nhiều nhất còn có thể đi được thêm 3 bậc thang nữa mà thôi. Thanh Ngưu lão tổ tu vi cao thâm, ánh mắt sắc bén, rất ít nhìn lầm. Bên trong tàng hồn cát, tại bậc thang thứ 13 trên cầu thang từ tầng thứ 6 đi lên tầng thứ 7, Vương Lâm đứng ở nơi đó, trầm mặc trong chốc lát, mượn lực lượng của bổn nguyên chân thân, hắn đi tới được nơi này, nhưng ở trong đầu hắn, giọng nói giống như thiên uy vang lên mạnh hơn vô số lần. Lui ra! Tiếng nói vang vọng âm âm trong đầu, không ngừng chấn động đánh thẳng vào nguyên thần của Vương Lâm. Thần sắc hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế hai mắt của hắn đã có vẻ hoảng hốt rồi. Vẻ hoảng hốt này bị Viêm Loan nhìn thấy, bị vô số tu sĩ kia bên ngoài đại hùng môn nhìn thấy, bị những lão quái bế quan trường kỳ nhìn thấy. Hắn sắp thất bại rồi. Thần sắc Viêm Loan lộ ra vẻ vui sướng. Ôi xem ra hắn đúng là vẫn không cách nào tiến vào được tầng thứ 7 á. Tất cả tu sĩ đại hùng môn đều âm thầm lắc đầu. Nhưng mà ngay trong tích tắc này, trên bậc thang hư ảo khổng lồ trên bầu trời đại hùng môn, vẻ hoảng hốt trong mắt thân ảnh hư ảo của Vương Lâm chợt tiêu tán, thay vào đó là ánh sáng ngập trời. Diêm Loan, ngươi cao hứng quá sớm rồi đó, cái ô của ngươi Dương Mộ muốn lấy. Vương Lâm nói xong, bàn chân đột nhiên giơ lên hướng về phía bậc thang thứ 14 hạ xuống. Trong nháy mắt khi bàn chân hắn hạ xuống, biển lửa do bổn nguyên chân thân hóa thành phía sau hắn âm âm chui vào cơ thể Vương Lâm. Trong thời gian ngắn, khiến thân thể hắn chấn động, dung hợp với thân thể của hắn. Sau khi bước chân hắn hạ xuống, lại tiếp tục bước tiếp. Bậc thang thứ 15. Thiên địa ầm vang, vô số tu sĩ của đại hùng môn lúc này đều nhìn lên. Bọn họ sau khi nhìn thấy Vương Lâm đi tới bậc thang thứ 15, lại một lần nữa thấy hắn cất bước. Bậc thang thứ 16. Còn thiếu 3 bậc nữa. Ý chí chừng làm ta thiên địa bất khuất, dựa vào cái gì mà muốn ta phải lùi bước chứ? Vương Lâm vừa nói, sinh tử bổn nguyên trong hư bổn nguyên đột nhiên bộc phát ra. Hư bổn nguyên ở Tiên Cương Đại Lục không hề bị ảnh hưởng, giờ phút này bộc phát ra. Chân Vương Lâm đã đạp lên bậc thang thứ 17. Ý chí của ta xuyên qua động phủ giới tới Tiên Cương Đại Lục này. Từ cổ chí kim là người đầu tiên ra khỏi được động phủ giới. Dù là trong tàng hồn cát có tồn tại ý chí tương đương với tu sĩ không kiếp trung kỳ, nhưng ngươi dựa vào tư cách gì muốn ta phải lui ra? Trong thân thể Vương Lâm, chân giả bổn nguyên đột nhiên bộc phát, thân thể giống như là hư ảo, lại bước tiếp, dẫm lên bậc thang thứ 18. Cảnh tượng này rơi vào mắt của đệ tử đại hùng môn, đám người này chấn động tâm thần,